Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3384, Truy Tinh 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Sự tình kết thúc, Ninh Thư cũng liền rời đi. Quyết định đến buổi tối lại tới. Nhìn xem Quách Hướng, lấy U Linh thân phận sang đây xem hắn. Ban ngày làm ra chuyện lớn như vậy. Không nhắc tới Dương khen ngợi đều không. Thể nào nói nổi. Trên xe, Lý Tỷ nâng nâng trong tay gọi di động. Đối Ninh Thư nói. Vừa rồi, phát sinh chuyện ta đều chụp được đến rồi. Đến lúc đó có thể phát ra ngoài. Có, thể hút một đợt phấn. Có lẽ có thể hút phấn. Nhưng cũng có khả năng bị nói thành giả vờ giả vịt. Ninh Thư, Lý Tỷ ngươi nói tính. Vô luận làm chuyện gì. Đều có người lấy ra đâm tới. Bên ngoài, nàng là cứu được người. Tóm lại đối nàng sự nghiệp là có một chút giúp ích. Lý Tỷ đem trong video truyền đi lên. Bất quá dùng không phải công ty bình đài tài khoản, mà là dùng chuyên nghiệp tiểu hào. Dù sao dùng quan phương tài khoản, khó tránh khỏi cho người ta một loại khoe khoang cảm giác. Cầm sinh mệnh nói đùa sẽ làm cho người rất phản cảm. Không hút phấn ngược lại chiêu đen. Đến buổi tối, Ninh Thư xuất hiện ở bệnh viện. Bất quá là ẩn thân. Bệnh viện, theo dõi nhiều lắm. Thậm chí phòng bệnh trong đều có theo dõi. Cho nên cho Ninh Thư thời gian không đến. Ninh Thư đi thẳng đến Quách Hướng. Phòng bệnh, ban ngày Quách Hướng náo loạn một màn như thế. Bệnh viện đối với hắn trông giữ. Rất nghiêm, phòng ngừa hắn lại chạy đến tầng cao nhất đi. Một lần nữa. Bệnh viện để ngươi đều phải điên rồi. Trọng yếu nhất chính là bệnh viện đã lại để cho Quách Hướng người nhà làm thủ tục xuất viện. Nếu như bệnh đến nghiêm trọng, cũng chỉ có đưa chuyên nghiệp bệnh tâm thần bệnh viện. Ninh Thư không do dự, trực tiếp bóp lấy Quách Hướng cổ. Đã muốn chết như vậy, lời nói như vậy ta liền thành toàn ngươi. Ninh Thư thanh âm nam nữ hỗn tạp, muốn dùng chết đi thoát khỏi ta. Ta cho, người biết, người chết càng tốt hơn. Như vậy linh hồn của ngươi liền có thể vĩnh viễn bồi tiếp ta. Người đã chết sau là có linh hồn. Quách Hướng kịch liệt giãy giụa, một câu đều nói không nên lời. Một đôi lạnh, buốt tay bấm tại trên cổ của hắn. Càng ngày càng gấp, không khí càng ngày càng mỏng manh. Có thể cảm giác được sát ý của hắn. Là thật muốn giết hắn. Quách Hướng thất kinh. Hắn không muốn chết, ban ngày làm như vậy chỉ là muốn thăm dò một chút cái này quỷ ảnh. Nghĩ đến quỷ ảnh là ưa thích chính mình, khẳng định không nỡ thương tổn tới mình, nhưng là hiện tại Quách Hướng không nghĩ như vậy. Bởi vì đối phương là thật muốn giết hắn, phổi đều phải nổ tung. Cực độ thiếu dưỡng tình huống dưới, đầu óc của hắn trống rỗng, hắn muốn chết sao? Ninh Thư buông lỏng ra Quách Hướng cổ. Quách Hướng lập tức vẫn là hô hấp. Trở về từ cõi chết. Không biết vì cái gì. Quách Hướng trong lòng thế mà đối cái này nhìn không. Thấy quỷ ảnh sinh ra một tia cảm ơn may mắn. Thế mà buông tha hắn. Đồng thời, Quách Hướng trong lòng điểm này may mắn cũng không có. Người này sẽ không đối với chính mình nhân từ. Sẽ không bởi vì thích hắn liền bỏ qua hắn. Cái này quỷ ảnh căn bản cũng không thích hắn. Quách Hướng trong lòng phi thường u oán. Luôn miệng nói thích hắn. Thế nhưng, là ra tay thời điểm không có chút nào khách khí. Thứ này căn bản chính là một cái ác ma. Là ác ma. Quách Hướng xuất viện sau cái. Người trong nhà đem Quách Hướng thấy phi thường. Nghiêm, không có việc gì liền đem Quách Hướng nhốt tại trong nhà. Đầu uy hắn, một đài máy tính. Nếu như máy tính cùng mạng lưới có thể làm cho hắn an an ổn. Ổn, kia rất tốt. Quách Hướng không có cách nào lại ra ngoài đi chụp lén cùng theo dõi Vũ Hinh. Trong lòng cảm thấy đặc biệt có lỗi với chính mình thần tượng. Hiện tại Quách Hướng đã bỏ đi cùng người nhà tâm sự. Bởi vì hắn nói sự tình. Rất không thể tưởng tượng. Căn bản cũng không có người tin tưởng hắn. Đều nói, hắn bị bệnh. Quách Hướng tại trên Internet phi thường linh hoạt, mỗi ngày không có việc gì. Ngay tại các loại lốp xe cùng công chúng bình đài phát biểu. Nhiễm trùng nội, Dung đều là Vũ Hinh. Thậm chí mỗi ngày đến Vũ Hinh microblog nhắn lại. Có thể hàng trăm hàng ngàn. Soát bình phong. Phi thường điên cuồng. Ninh Thư chỉ là quét đồng dạng liền không để ý tới không hỏi. Cũng xưa nay. Không trả lời hắn. Hiện tại Ninh Thư cảm giác thật thoải mái nha. Không có người thời thời khác. Khác đi theo nàng. Không có việc gì thì đến nhà cửa chung quanh ngồi chờ. Muốn. Làm cái gì thì làm cái đó. Cùng bằng hữu tụ hội cái gì. Rất nhẹ nhàng tự tại. Coi như cùng nam nhân gặp. Mặt cũng không có cái gì. Thế giới này ngoại trừ nữ nhân chính là nam nhân. Chẳng lẽ còn muốn nàng cùng. Nam nhân không muốn tiếp xúc sao? Loại người này thuần túy có bệnh. Rốt cuộc là cuộc sống thực tế cỡ nào trống rỗng cùng nhàm chán. Mới có thể đem. Hết thảy tinh thần lực đều đặt ở mới nhất chuyện này. Tìm chuyện có ý nghĩa làm. Để cho chính mình mệt một chút khổ một chút liền. Tốt. Ninh Thư gần nhất vận thế có điểm tốt. Thế mà tiếp đơn nhất cái quốc tế hàng. Hiệu đại diện. Cái này đại diện đối với nàng tới nói chính là một cái chất đột. Phá. Dù sao quốc tế nhãn hiệu. Cần một quốc gia có danh khí nhất. Hình tượng tốt. Nhất người phát ngôn. Nói thật. Người ủy thác danh khí không phải đại hồng đại tử. Nhưng là có thể. Cầm tới cái này đại diện là thật không dễ dàng nha. Dẫn đến hiện tại công ty khá hơn chút người xem Ninh Thư đều có điểm đỏ mắt. Đủ loại nhàn thoại đều có. Ninh Thư rất bình tĩnh nha. Không bị người đố kỵ là tầm thường nha. Nhiều, người như vậy ghen ghét nói rõ cơ hội này phi thường tốt lắm. Nếu như chỉ là bình thường đại diện, ngủ một lát ghen ghét. Lý tỷ đối Ninh Thư nói. Này qua một thời gian ngắn liền muốn quay chụp quảng. Cáo. Chính ngươi nhiều chú ý một chút. Xảy ra một điểm gì đó sự tình. Quay chụp liền không có biện pháp tiến hành. Chính là thất ước. Hủy bỏ quảng cáo người phát ngôn cơ hội. Khẳng định là một. Cái phi thường lớn tổn thất. Ninh Thư rất cẩn thận. Bất quá tại quay chụp trong lúc đó. Ninh Thư vẫn là ra. Có chút vấn đề. Bất quá vấn đề này bị Ninh Thư sớm phát hiện. Vậy chính là có người tại nàng trong nước tăng thêm đồ vật. Là thả thuốc ngủ, trực tiếp hòa tan trong nước. Nếu như không có chú ý uống nước, uống hết khẳng định phải ngủ một giấc. Nếu như thuốc ngủ phân lượng rất nhiều, nói không chừng sẽ còn hôn mê chết. Người đâu, ngành giải trí là một cái phóng đại danh lợi trận. Kia thật là các loại thủ. Đoạn không ít, Ninh Thư uống nước thời điểm. Cảm giác nước có điểm chát chát. Hơi hơi có điểm, hương vị, nàng lập tức liền đem nước cho phun, đồng thời đem những này nước cho thu lại, chuyện này trước chờ quảng cáo chụp lại nói, chờ đại diện chuyện này xác định, được, quảng cáo chụp xong, lại đến xử lý vấn đề nước, có cơ hội tiếp xúc nàng đồ vật người cũng không ít đâu. Nàng tiểu trợ lý, minh tinh ngoại trừ có người đại diện, còn có một trợ lý, người đại diện là sử. Lý nghệ nhân công tác vấn đề, mà trợ lý là chiếu cố nghệ nhân sinh hoạt, công, tác thời điểm thay nghệ nhân xử lý vụn vặt sự tình. Ninh Thư nhìn tiểu trợ lý, cái này trợ lý là một cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Người ủy thác đối cái này tiểu trợ lý cũng xem là tốt. Không có việc gì đưa, cái tiểu lễ vật cái gì. Nếu như là cái này tiểu trợ lý động tay chân, vậy thì có điểm làm cho người ta. Hàn tâm, Ninh Thư bất động thanh sắc, tiếp tục bắt đầu chụp quảng cáo. Bởi vì là quốc tế hàng hiệu, các phương diện yêu cầu đều phi thường cao. Chính, là một chi quảng cáo. Ninh Thư muốn lặp lại chụp thật nhiều lần. Hơn nữa không chỉ một chi quảng cáo. Cùng một chi quảng cáo muốn chụp mấy cái. Phương án, đến lúc đó xem cái kia phương án tương đối tốt. Ninh Thư một chút trận. Tiểu trợ lý liền nhanh lên cho Ninh Thư đưa lên nước. Ninh Thư khoát tay nói không muốn. Ta gần nhất muốn uống ít nước. Uống nước, dễ dàng bệnh phù. Tiểu trợ lý đem chai nước thu lại. Không có khăng khăng làm Ninh Thư uống. Nước, hết chương.